Mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa xa, dìu anh trong tiếng thở. Đưa tiễn anh đi vào đời, mẹ Việt Nam ơi. 20 năm ngăn lối rẻ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Bàn tay đón gió bốn phương, bàn tay đan gối mộng. Đưa tiễn anh đi vào đời, mẹ Việt Nam ơi. 20 năm ngăn lối rẻ đường về. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muôn gọi đàn, mẹ ở Việt Nam ơi. Con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Nằm nghe tiếng hát đu đưa, dìu anh trong giấc ngủ. Ôi tiếng ru ru ngọt ngào, mẹ ở Việt Nam ơi. Ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Từng đêm ấp ủ trong tim, từng đêm khe khẽ gọi. Anh nhớ thương em từng giờ, mẹ ở Việt Nam ơi. Ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muôn gọi đàn, mẹ ở Việt Nam ơi. Con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Trùng dương sông nước bao la, trùng dương vang tiếng gọi. Ôi sóng thiêng em về trời, mẹ ở Việt Nam ơi. Con xin ghi xin khắc nguyện. Mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Rừng thiêng la đỗ ông u, rừng thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi thiêng em về nguồn, mẹ ở Việt Nam ơi. Con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Tiếng ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam. làm mến yêu. Ôi tiếng chim muôn gọi đàn, mẹ ở Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Mẹ ở Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Mẹ ơi, con xin dâng xin hiến trọn.